Tình yêu anh chẳng muốn ở bên người mà mình thương, cùng đi hết quãng đường. Dù người con gái anh thương, lòng vẫn còn bao vấn vương. Thật lòng anh hiểu rõ vết thương em ghim thật sâu, đã khiến tim u sầu. Vậy giờ anh học cách để yêu một người quên thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.